sáng chúng tôi nói cho quý vị biết rõ cái đường lối tu theo cái sáu căn này. Như vậy thì cái đường lối tu này nó không phải tự ý tôi tìm, mà nó có sẵn ở trong kinh Phật, có sẵn ở các thiền sư xưa nay đã từng nói. Thì vậy nên kế đây tôi dẫn kinh để cho quý vị thấy rằng những cái này là những cái mà người xưa đã từng chỉ dạy, bây giờ chúng ta tu theo, tức là y theo lời dạy của Phật trong kinh mà tu, chứ không phải tu theo cái nghĩ suy riêng tư của mình. Do đó mà số 2 tôi có dẫn đoạn Kim Kim Cang để cho quý vị thấy rằng Đức Phật nói Kim Kim Cang thì nhân nói Kim Kim Cang, cho nên đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ngài dạy khi Lục Tổ còn là cư sĩ, ngài thấy rằng con người đó có đủ duyên để truyền bá sau này, cho nên ngài mới đem Kinh Kim Cang ngài giảng. Thì khi mà giảng tới cái câu mà thường chúng ta hay nói ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm đó, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm, ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm, đó là cái đoạn chót. Cái đoạn đầu á thì ngài mới nói như trong đây mới kể lại Kinh Kim Cang: trưởng lão tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Phật Môn khi hữu Thế Tôn Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát, Thế Tôn thiện nam tử, thiện nữ nhân phát A Nậu Đa La Tâm Diệu Tâm Bồ Đề Tâm, vân hà ưng trụ, vân hà hà phục kỳ tâm. Đủ câu như vậy thì tôi các nghĩa cho quý vị nghe rõ. Ngài trưởng lão tu Bồ Đề bạch Chư Phật rằng Thế Tôn rất là ít có. Nó, cái đó là lời tán Phật Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, nếu người thiện nam, người thiện nữ phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao nên trụ, làm sao hàng phục được cái tâm đó? Như vậy thì người phát tâm cầu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cầu giác ngộ thành Phật, thì làm sao mà an trụ được cái tâm đó, làm sao mà hàng phục được cái tâm đó? Thì ở đây Phật bảo: Phật cáo thị cố tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Tát ưng như thị sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nghĩa là Phật bảo: thế nên tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Tát, tức là chư Bồ Tát lớn, nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh, không nên trụ nơi sắc mà sanh tâm. Sanh tâm tức là sanh tâm với cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Bất ưng trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm, nghĩa là không được trụ sắc thanh hương vị xuất phát, tức là sáu trần, là sanh tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tinh vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nghĩa là phải nên không có chỗ trụ hay là chỗ vướng mắc mà sanh cái tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy muốn thành Phật thì chúng ta đừng vướng mắc cái sáu trần. Sáu trần là sắc nè, sáu trần là sắc nè, thanh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, pháp. Mà tại sao con vướng mắc? vì sáu tầng đó nó không thiệt. Nếu chúng ta đeo đẳng theo cái không thiệt thì làm sao mà giác ngộ được. Do đó nên không nên dính mắc cái đó. Cho nên không dính mắc với sáu tầng, đó là phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói cho dễ hiểu là cầu thành Phật hay là cầu giác ngộ. Thì quý vị thấy, đối với cái giai đoạn trước tôi dạy quý vị tu thì phải thấy các pháp nó là quyển quá là không, thì ngồi thiền tâm mới yên định được. Tâm yên định thì lần lần vọng tưởng nó lặng, nó hết, thì cái chân tâm nó hiện phiền. Thì nói như vậy, tôi tu như vậy và khuyên quý vị tu như vậy. Mà chúng ta có một cái khó xử nhất là đừng theo cái bóng dáng của sáu trần là ở nội tâm mình, mà thực tế sáu trần thì mình nói sao? Tức như sắc là cái nhà, cái cây, cái tất cả cái gì có hình tướng, mình nói nó là sao? Nói nó không, phải không? Vì nó là duyên hợp, nó không có tự tính. Nghĩa là tất cả cái gì như cái chùa mình hiện giờ, trước chỗ này đâu có. Mà rồi dạ trống cây cối rồi thì từ từ xây dựng lên cái ngôi chùa. Thì như vậy ngôi chùa nó có là nằm trong cái không mà tạo thành có. Thì cái có đó thiệt hay giả? Thiệt hay giả? Giả mà ngồi đây quý vị nói giả mà chịu không? Như vậy là một vấn đề. Hơn nữa là mình nói nếu cái chùa không thiệt, bây giờ ai lại đập phá mà chịu không? Nó nói không thiệt, cứ đập phá gì tiếp. Nó cũng khổ tâm nhiều cái lắm. Vì vậy mà mình mắc kẹt. Khi nói nó là không, là giả thì mắc kẹt đủ thứ. Nói thân này là không, là giả. Đói bụng có kêu không, có rên không? Nó giả mà kêu rên gì? Vì vậy mình cũng mắc kẹt nữa. Rồi mình nói thân này là không, vậy thì thôi khỏi cần ăn uống. Mà khỏi cần được không? Phải ăn uống. Thành nó nhiều cái nó làm cho người ta đặt câu hỏi cho mình bị kẹt lại. Nên bây giờ tôi thấy rằng mình lấy cái lý không để dẹp cái chấp, dẹp cái vọng tưởng thì nó có những cái trở ngại như nãy giờ nói. Còn bây giờ đây á, mình đi thẳng thôi. Có anh có chân tâm, chị có chân tâm, chân chân ai cũng có chân tâm hết, chúng ta yên lòng quá thôi, đâu có thua ai. Mà hỏi chân tâm là cái gì, ở đâu, thì đó là một vấn đề. Như số 2 tôi đã nói rõ, chân tâm là cái thường biết rõ ràng mà không có vọng niệm, không có niệm khởi. Cái thường biết rõ ràng thì bây giờ không phải ở đâu, thì bây giờ ở khắp mình sáu căn chỗ nào có chân tâm hết. Thí dụ bây giờ bất thần có con mũi cắn vào mặt, biết không? Biết không? Đâu cần suy nghĩ, nghe nó cắn là biết liền. Thì như vậy cái suy nghĩ là cái tâm vọng tưởng, và cái này động tới biết liền, thì cái đó là gì? Đó là cái bàn bạc của chân tâm. Thì từ đầu tới chân nó lúc nào cũng hiện hữu. Tuy mình không thấy, nhưng mà đụng việc thì nó có cảm giác rõ ràng. Như vậy thì mình có thiệt hay không có? Còn cái suy nghĩ trong đầu mình khi sanh khi diệt, khi sanh khi diệt, mà cái đó mình nói chân tâm đâu được. Còn tất cả cái biết ở sáu căn hiện hữu đó, cái đó là cái hiện tượng mới hay là ban đầu của chân tâm, chứ không ai thiếu cái đó. Vì vậy mình có chân tâm là cái biết thường xuyên, mà mình không màng tới, mình cứ chạy theo cái biết lăng xăng lộn xộn. Có khi chúng ta suy nghĩ cái chuyện đâu đâu không dính dáng gì, có khi thì suy nghĩ cái chuyện đời sau đời trước gì lung tung, không có thực tế. Còn cái biết thực tế mình lại bỏ quên. Cho nên giờ tu thiền là sống trở lại cái tâm chân thực của chính mình, lúc nào cũng hiện hữu. Trở lại cái đó thì mới biết, mới rõ được cái con người chân thật, không sanh không diệt. Bởi vì cái chân tâm hiện tại nó không sanh diệt, thì khi thân nhập ngoại nó cũng không có sanh diệt, nó cũng tùy duyên, hoặc là còn đi trong lục đạo, hoặc là giải thoát ra khỏi lục đạo chẳng hạn. Thì cái đó là tôi sẽ nói sau. Thì như vậy bây giờ hiện chúng ta đang tu, quý vị nhớ Phật dạy trong kinh, tu pháp môn nào của Phật cũng phải đều đi tới cái chỗ nhất tâm bất loạn, phải không? Như những người tu tịnh độ thì Phật dạy cũng niệm câu niệm Phật cho tới nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là sao? Chỉ còn có cái tâm, cái biết chân thật mà không còn có cái niệm nào nữa. Bây giờ mình tu thiền, định vấn đề, định là định cái gì? Định cái tâm sanh sanh đó. Cái tâm sanh sanh nó dừng, lúc đó mình biết không? Tâm sanh sanh dừng cái biết mình cũng hiện tiền. Thì như vậy là dừng tất cả cái tâm sanh diệt hư dối để sống trở lại cái tâm chân thật của chính mình. Đó là cái đường lối tu cụ thể thực tế, chứ không phải là chuyện mơ màng. Là rất tiếc con người cứ quen đuổi theo cái hư giả, nghĩ đông nghĩ tây, tất cả các suy nghĩ cũng tưởng là mình nghĩ, rồi làm cái hay cái dở thì cũng tưởng là tâm mình khiến mình làm tốt làm xấu, vân vân. Thì cái đó là mình nhận cái hư giả là mình, mà nhận hư giả là mình, cho nên cái hư giả đó nó tạo nghiệp, rồi nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Và nếu mình trở về cái tâm chân thật thì cái tâm đó nó không bị chi phối bởi những cái nghiệp, vì nó không còn nghiệp thì làm gì có nghiệp. Như mai tôi nói, giờ tôi bổ túc thêm cho quý vị nhớ cái câu chót ở đây á, nói rằng buông luôn hai chữ không niệm. Lúc đầu mình mượn cái lời nói không niệm, không niệm tức là không nghĩ, không nghĩ, tất cả cái nghĩ buông hết, không, không nghĩ. Nhưng mà mình nói không nghĩ thì cái đó là cái còn ở ngôn ngữ. Chừng nào buông hết, tâm lặng yên, không còn một niệm giấy thì cái đó mới thiệt là không nghĩ, phải không? Vì vậy mà mình nói không nghĩ, mình hài lòng, mình nói vậy đó là được, yên ổn rồi không được. Bởi vì nó không nghĩ, nó là cái dụng của ngôn ngữ, chứ chưa phải qua cái chân thật. Cho nên tới cái mức chót không còn một niệm nào đó, lời nói không nghĩ cũng không có, mà tâm mình tự an nhiên, không có một niệm giấy khởi. Mà không một niệm giấy khởi thì mình chết mình đi đâu? Thường thường nói chết đi theo nghiệp. Nghiệp là do cái ý niệm lâm sân gây tạo, rồi thích cái này ưa cái kia, cho nên tiền chết nó đi theo cái ưa thích của nó đó. Còn bây giờ mình không có một niệm gì thì đi đâu? Đi theo ai? Không có một niệm thì ở đây tôi nói rõ, thì tâm thênh thang và còn mãi. Tâm thênh thang là sao? Tâm mình nó không có một niệm thì không có tướng, mà không có một niệm thì không có động. Không tướng không động thì nó đồng với cái gì? Thì nó đồng với cái thể của hư không. Nhờ đồng thể hư không thì tâm mình đồng với hư không, tức là tâm hòa nhập được với hư không, đó là pháp thân. tăng hòa nhập được hay không thì đó là pháp thân. Mà pháp thân thì bất sanh bất diệt, cho nên còn mãi không có sanh tử nữa, ta giải thoát sanh tử. Như vậy muốn đi tới chỗ giải thoát sanh tử, tâm mình phải là cái tâm chân thật, còn những cái niệm sinh diệt phải buông, phải lặng thì mới tới đó được. Cho nên tôi nói rằng không còn một niệm thì đâu có việc nào dẫn mình được, mà không còn một niệm thì tâm đồng thể như không. Mà đồng thể như không thì bất sanh bất diệt, cho nên còn mãi không, không có chết, không có sanh trở lại, thì đó là giải thoát sanh tử. Quý vị thấy cái lối cuối cùng của nó là như vậy. Chúng ta tu giải thoát là như vậy. Thì ngay trong đời này mà quý vị tu buông hết, không còn một niệm, tất cả những cái nghĩ suy gì đó mình cũng buông hết, chỉ cái thường biết rõ ràng tới lui qua lại mà không có niệm nghĩ, thì quý vị nhắm mắt là cái tâm mình đồng với hư không, đó là thể nhập pháp thân. Đồng với hư không cho nên mình không còn sanh tử. Khi đó nếu có sanh tử thì gọi là ứng thanh, quá thanh, để độ chúng sanh, độ những người có duyên. Chứ thực pháp thanh thì không có sanh tử. Đó là tôi dẫn từ đầu tới cuối. Trong nhà thiền, nhất là thiền tâm, lấy vô niệm làm tâm, nghe là cái chỗ cuối cùng là không còn một niệm. Chứ không còn một niệm đó thì chỗ đó là tâm chỉ của nhà thiền. Như vậy thì ngay trong đời này mình giải thoát sanh tử. Nên trong các thiền sư hay nói, mình không khéo tu, mình cũng tu mà không có khéo, thì tuy tu mà trải qua cái ba vô số kiếp mới thành Phật. Tu ba vô số kiếp mới thành Phật, quý vị có ngán không? Một kiếp này mà thấy tuần dài mà tới ba vô số kiếp. Còn cái này trực chỉ, nếu mình nhận ra biết được thì ngay một kiếp này hết niệm, đi tới cái chỗ tâm đồng hư không, thì đó ngay mắt cái kiếp này mình đã thể nhập pháp thân, rồi ứng thân, hóa thân, tùy duyên. Thì như vậy trong kiếp này là giải thoát sanh tử chứ không phải xa. Thì vậy mà thiền tâm á là một con đường tắt gần nhất. Mà lâu nay chúng ta thì chịu tu hơi sơ sơ thôi à, vô chùa ăn chay trường, tụng kinh gõ mõ, ngày đêm hai thời thấy cũng được rồi, phải không? Rồi cứ vậy đó. Mà vậy đó thì cái tâm sanh diệt nó đâu có dừng được, nó đâu có dứt được, cho nên cái sanh tử cũng không hết. Mình tu là phải đi tới chỗ giải thoát. Mà muốn giải thoát thì từ cạn tới sâu mình phải thực hiện được. Như vậy thì tới đây chân tâm là không niệm, tức là không còn niệm nào khởi nữa, mà thường biết rõ ràng đó là chân tâm. Mà được chân tâm như vậy, chúng ta không còn niệm nào, thì trình đó chúng ta mới thấy tâm mình thênh thang. Cái chỗ này hồi xưa tôi tu chứ mà tôi cũng ngờ, mình biết tâm mình ở đâu, trong đầu, đâu trong ngực, cái đó mới là tâm mình. Còn nó tâm mình mà trùng khắp hết, làm sao tưởng tượng nổi. Nhưng mà bây giờ tôi mới thấy được tâm mình thênh thang khắp bầu trời. Tại sao mà tôi dám nói như vậy? Bởi vì đặt câu hỏi lại, tâm là cái gì? Tâm là cái biết, phải không? Giờ tôi ví dụ trước, như quý vị nhìn trên cái bầu trời. Nếu mà nhìn lên bầu trời thì chúng ta không nhìn chú vào một cái gì hết, thì mình thấy bầu trời lớn gì nhỉ? Thấy được, thấy thênh thang. Còn Và nếu mà mình nhìn lên đó mà mình chú ý vào một đàn chim bay hay là cũng mây thì tâm mình bao lớn, nó gom lại chỗ cũng mây hay chỗ đàn chim bay, nó có bao to đó. Và nếu mình nhìn lên mà không có một vật gì để mà mình chú ý thì thấy tâm mình biết thênh thang cả bầu trời, mà mình biết tới đâu thì tâm mình tới đó. Cái tâm là cái biết, mà thấy tới đâu biết tới đó thì không có khác cả bầu trời sao được. Bởi vậy những vị thiền sư đi học trò lâu tôi quên tên, khi đó thấy bầy chim bay, cái ông hỏi học trò nó cái gì đó, học trò trả lời bầy chim le le bay. Hồi ông ta nói nó đâu rồi, nó cái bài mất rồi, ông nắm trong mũi giật một cái là chết cho một mũi người ta. Thì khi mà giật nó lỗ mũi rồi ông ta chết cho mũi người ta, thì ngài mới nói rằng sao nó bay mất đi. Nghe cái đó mày ngạc nhiên á, sao không nó bay mất đi. Thì khi đó mày ngộ liền, ngộ được cái không bay mất đi. Mình thấy bài chim bay thì chim bay, còn cái thấy của mình nó không có bay, phải không? Như vậy thì chim bay mất cái thấy nó nguyên vẹn, cũng như kinh Lăng Nghiêm Phật đưa tay lên phải anh em thấy không, phải để xuống thấy không, không bị Phật vỡ, khi để đưa lên thì thấy, để xuống mà mù thì sao không thấy, phải không? Nghĩa là cái tay ở ngoài nó có đưa lên để xuống, cái thấy ông lúc nào cũng là thấy, đưa tay lên thì thấy tay Phật đưa lên, để xuống thì thấy chỗ đó không có ta, thấy mà không có tay, chứ không phải là nó không thấy. Như vậy thì hồi đưa lên mắt mình sáng, mà để xuống mắt mình mù ra, mình thật là giả ngờ, mà nói vậy mình cho hợp lý, phải không? Như vậy thì cái biết của mình thấy là biết, đàn chim bay qua thì thấy nó bay qua, bây giờ bay mất thì nó phải trả lời bây giờ chim bay mất con thấy vẫn thấy, thì ông không có nắm lỗ mũi, phải gì nữa, bay mất rồi, ngài giáo lỗ mũi cái, và từ đó mới ngộ đạo, mới biết rằng cái thấy mình nó không phải giới hạn ở trước mắt hay ở những cái vật có hình tướng, mà nó thấy trùm khắp. Như giờ quý vị khi nào ra biển, mình đứng ở trên bãi biển nhìn ra ngoài biển khơi, nếu mình thấy chiếc tàu hay là chiếc ghe đánh cá, thuyền đánh cá, mình thấy ít đó thì không thấy toàn mặt biển. Còn mình không có cần nhìn chiếc tàu thì mình thấy toàn mặt biển, phải không? Đó, để cho biết rằng tâm mình nó bàn bạc, mà khi mình giấy niệm, mình chú vào niệm thì nó mất cái bàn bạc, nó mất cái bàn bạc đó, nó thân an đó, nó mất. Vì vậy mà Phật bảo phải dứt hết, đừng cho nó dính một niệm nào. Không dính niệm nào cũng giống như mình nhìn ra biển mà không chú vào chiếc tàu, chiếc thuyền nào thì mình thấy cả mặt biển. Nhìn lên bầu trời, mình không chú ý vào cụm mây hay đàn chim thì mình thấy cả bầu trời. Mà thấy tới đâu thì tâm mình tới đó. Vì thấy là biết, mà thấy tới đó tức là biết tới đó, mà cái biết tới đó thì tức là cả bầu trời thân thai. Như vậy thì quý vị thấy, cần gì tiền, cần gì mà phải khổ hạnh lắm mới thấy được cái đó. Nó hiện tiền chỉ vì mình chấp sai lầm mà rồi mình bỏ quên. Chứ bây giờ như tôi đi, tự nhiên tôi đi nhìn cây cỏ, nhìn sự vật xung quanh, nhìn thì nhìn mà tôi không có đặt ở một sự vật nào hết, thì thân tôi nó có kẹt không? Không kẹt nó nặng hết, thành ra đi đi hoài mà hỏi thấy gì không? Không. Còn mình đi thấy cái này chú vào cái này, thấy cái chú cái kia thì rốt cuộc rồi tâm mình dính nó kẹt. Vì vậy mà cái tu biết được rõ thì sự tu nó càng nhẹ nhàng, càng thanh thoát. Còn không biết rõ mà cứ kèm, đi đâu cũng chăm chăm nhìn xuống đất để kèm cho cái đầu mình nó không có nghĩ cái gì, thì như vậy thấy nó buồn. Sao mà cứ nhìn sâu xuống mà nhìn như vậy có khi nó bị nhức đầu. Còn mình nhìn trời nhìn đất đâu được hết mà không có thấy cái gì cho nó là thiệt hết. Mình không có cần, cứ thấy là thấy thôi, thì như vậy tâm mình thênh thang. Cho nên tôi hay hỏi mấy chú thị giả, hỏi chứ người đi kinh hành ngó xuống chăm chăm, người khác đi kinh hành ngó trời ngó mây chơi, thì hai người đó tu làm sao? Người chăm chăm xuống đất là đương có vấn đề phải theo dõi, theo dõi vấn đề, cho nên không giúp hở ngó chỗ khác sợ nó sao lãng đi. Còn ngó trời ngó mây mà mình không dính cái gì hết thì có gì đâu sợ xáo láng. Vì vậy mà nhìn thấy cái người tu đi kinh hành thì mình biết người đó đương tu theo phép pháp gì. Vì theo pháp nhị thừa thì đi phải chăm xuống, hoặc là phải nhớ cái chân dở lên để xuống, phải nhớ theo từng nhịp của cái chân. Như vậy đó là cột tâm ở dưới chân. Còn cái người tu này ngó trời ngó mây chơi mà không cột cái gì hết thì như vậy hai bên trọng tâm cũng là đừng cho cái tâm chạy, mà bên kia phải cột lại, còn bên đây khỏi cột gì hết, buông thông thả tự do, đừng để nó dính vào cái gì thôi. Như vậy đó là cái lối tu của hai bên nó khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng là sống được với cái thực của chính mình. Cái tâm mình, người ta cứ ngỡ khi nói tâm mình là cái suy nghĩ ở trên đầu đó, phải không? Tâm tôi thì bóp đầu bóp cán suy nghĩ, đó là tâm mình, đó là lòng lớn. Tâm mình là cái biết trùm khắp sáu căn, phải không? Căn nào cũng biết, mắt biết, tai biết, mũi biết, lưỡi biết, thân biết, chỗ nào cũng biết hết. Thì tâm mình nó trùm khắp, chứ không phải ở trên đầu, trên trán. Nhưng mà mình hay bóp đầu bóp trán để suy nghĩ, mà cái suy nghĩ đó, nó như là một dòng điện chạy vậy, tăng sang hồi tắt vậy, chứ nó không có thiệt. Mà mình lấy cái đó làm tâm. Còn cái bàn bạc khắp mình thì bỏ quên. Như vậy mà mình nhận ra được cái tâm mình bàn bạc không có hình tướng. Nhận được như vậy là mình thấy được cái đường lối tu nó rõ ràng của thiền tông. Thiền tông là đi thẳng. Mà đi thẳng như vậy thì mình không có cái gì để mình ràng buộc. Cho nên quý vị nhìn kỹ hay là đọc lại sử sách thì thấy các ông thiền sư tự do ghê lắm, phải không? Ở khi đi chơi rồi mới tự tại. Còn quý vị trong trong nguyên thủy thì kềm chế, mới nhìn thì rất là nghiêm chỉnh. Nhưng mà hai bên có cái hướng khác nhau. Bên này thì thảnh thơi mà không động niệm, còn bên kia kềm chế nó thì không động, buông ra nó động. Hai bên nó khác ở chỗ đó. Vì vậy mà ở đây nói giai đoạn cuối của mình là vô niệm, tức là không có một cái nghĩ suy gì hết. Tâm không còn chút nghĩ suy thì lúc đó nhắm mắt thì sẽ đi tới cái chỗ tâm mình hên thang. Thì không nghĩ suy tức là như mình nhìn bầu trời mà mình không chú vào một cái cụm mây hay là đàn chim thì mình biết khắp bầu trời thên thang. Như vậy thì cái thên thang đó gọi là pháp thân, vì nó hòa nhập với hư không, cho nên nói đó là pháp thân. Mà pháp thân đó thì ngang đây không còn phải sanh tử nữa, vì còn cái nghiệp gì dẫn mình được. Nên nghiệp dẫn là khi tâm sinh diệt còn, mà tâm sinh diệt không còn thì không có nghiệp nào dẫn được. Cho nên cái vô niệm là cái cuối cùng để đi tới giải thoát sinh tử. Mà quý vị chịu vô niệm không? Chịu không? Hay tiếc? Không nghĩ gì em ngu, phải không? Rồi cứ nghĩ nhiều, khôn ngoan lên lợi, khôn ngoan lên lợi để tạo nghiệp rồi đi sinh tử. Còn người tu mà đi tới chỗ vô niệm rồi thì kể lại như ngay như ngu vậy, khờ khờ, không có nhạy bén như cái người mà đang tính toán việc này việc nọ. Đó vậy nên tôi đi và tôi cứ nhớ bài kệ của ngài Phước Hậu ở ngoài Bắc chứ, nhớ không, quý vị nhớ bài đó không? Kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tưởng lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Tôi thì tôi quên gần hết rồi đó, ai mà không gặp thì tôi quên tên. Thì như vậy có dám quên hết thì mới thành tựu, chứ còn mình cứ nhớ người này nhớ người kia lanh lợi quá thì không thành cái gì hết. Thì càng lanh lợi lại càng đi sâu trong sanh tử. Vì vậy mà người xưa đã làm, đã sống, mình bây giờ biết rồi thì sống vậy. Nghĩa là không cần nghĩ suy gì hết, không cần nhớ tưởng ai hết, cứ biết rằng tâm mình thanh thản, không có gì phải nghĩ suy. Tất cả cái nghĩ suy đó là vọng tưởng điên đảo. Đó là cái lối tu. Nên tôi nói hôm nay về sau tôi không có dạy học nữa, quên hết rồi, còn gì dạy. Mà tôi cũng không có giảng nữa, giảng lên nhớ gì mà giảng. Đó là cái ý nghĩa mà tôi đang thực hành nói cho quý vị biết. Vì vậy thì phải ngơ ngơ ngóng ngáo thời gian thì mới được, chứ còn khôn lanh không được. Tại vậy những vị tu mà lanh lợi quá tôi lo lắm, không biết rồi ngày mai kia đi đâu. Chứ còn mình thực tình tu thì buông hết tất cả cái nghiệp duyên của mình thì phải ngơ ngơ ngóng ngáo thì mới được. Ngơ ngáo mà không phải ngơ ngáo của kẻ điên khùng, ngơ ngáo vì mình sống với cái chân thật, mình không màng tới những cái lăng xăng sinh diệt đó nữa. Cái chân thật nó đang hiện tiền, đang ở ngay bên mình, mà mình bỏ nó sống với mấy cái kia thì đáng thương. Quý vị thấy Phật nói mình có của báo để trong túi mà đi ăn mài, phải không? Của báo để trong túi sẵn quá rồi mà ta không có quan tâm tới, chỉ nhớ cái lăng xăng lộn xộn thành ra mất mình rồi đi ăn mài khổ sở. Vì vậy mà người hiểu được lý thiền ứng dụng tu lúc nào cũng phải trở về mình, sống cái thực của chính mình. Như ngài Trần Minh Tâm ngài nói, gia trung hữu bảo nuôi tầm mít. Đó, trong nhà mình đã có báo rồi, đừng tìm kiếm đâu hết, biết trở lại cái thật của mình thì đó là cái của báo hết sanh tử. Như vậy thì cái đường lối tu này nó đưa chúng ta tới cái chỗ không còn sanh tử nữa. Mà cái không còn sanh tử đó không có ai làm giùm cho mình được, mà chính mình phải buông xả những cái niệm sanh diệt đó, rồi thì cái sanh tử theo đó nó hết. Nghĩa là cả sáng, từ sáng đến chiều đi đứng mà không có cái niệm gì hết. Nên rồi nhiều vị thiền sư tới giờ ăn thì mời ăn, tới giờ ngủ có khi quên ngủ nữa, lừng khừng rất là coi như khờ khạo. Mà chính đó là tới cái giai đoạn mình không còn bị niệm nào nó sinh diệt nữa, hay là nó lôi kéo nữa. Đó là quý vị nhớ, Nên chữ niệm mà sớm hai tôi đã giải thích đó, chữ niệm là giấy nghĩ cái quá khứ hay là tưởng tượng cái vị lai, đó gọi là niệm. Mình trong tâm mình động, lúc ngồi thiền bỗng chân nó nhớ chuyện quá khứ hay là tính chuyện vị lai thì đó là giấy niệm. Bây giờ không có nghĩ quá khứ, nhớ quá khứ, không nghĩ vị lai là vô niệm. Thì vô niệm không phải là không biết đó. Bởi vậy nên người tu mình nó có cái lẫn lộn, không có biết rõ cái hư cái thực. Cái hư cái thực mà mình không phân rành thì mình dễ bị nó dẫn. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ như vậy. Như vậy thì bổ túc cho buổi sáng. Bây giờ đây tới cái đoạn này, tôi dẫn thêm trong kinh để cho quý vị nhớ. Như kinh Pháp Bảo Đàn khi sáng tôi nói đó, nhớ là khi mà mình không còn chạy theo sáu trần thì mới thấy rằng mình có tự tánh thanh tịnh, mình có cái tánh không sanh diệt, mình có cái tánh rất là đầy đủ, mình có cái tánh không dao động, mình có cái tánh sanh ra vô pháp. Vì vậy cho nên học Pháp Bảo Đàm hay nghe kinh Pháp Bảo Đàm thì lục tổ ngài mới thốt lên những lời: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh vô pháp. Như vậy thì mình có sẵn những cái điều đó à, lâu nay mình không biết, không ngờ. Bây giờ nghe nói khi buông hết, không có vướng mắc với sáu trần thì lúc đó là cái lúc mình bước vào cái chỗ vô sanh, hay là nói cái khác là cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bước vào đó thì vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là có hay là không? Là có đó. Cho nên ngài nói không ngờ mình có cái tâm thanh tịnh, không ngờ thì có tâm không sanh diệt, cho tới không ngờ mình có cái tâm hay sanh muôn pháp vân vân. Như vậy thì ở tinh thần Bát Nhã, từ kinh Bát Nhã cho tới kinh Kim Cang đều nói không, không là không sáu trần, để đi tới cái có, là có cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn ở đây tôi hướng dẫn quý vị là đi từ cái gì? Mình mới có chân tâm, tức là đi cái có. Có chân tâm là tới cuối cùng là không còn một niệm để sống bằng chân tâm. Như vậy cái có này là có chân tâm, còn cái kia không là không sáu trần. Không sáu trần mà khi mình buông được sáu trần thì lúc đó được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là chân tâm đó. Mới nghe thì như khác, nhưng mà tại vì hai cái hướng đi, bên kia đi là dẹp cái sáu trần, nó không thiệt, nó không, tâm mình không vướng mắc, thì lúc đó mới được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, trở về cái có vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái có đó không sanh không diệt. Còn ở đây nói thẳng có chân tâm là mình có sẵn cái không sanh không diệt, mà bây giờ mình đừng chạy theo những cái sanh diệt hư dối để sống được cái không sanh không diệt của mình. Nó có từ buổi ban đầu cho tới tới cuối, nhưng mà nhờ mình theo cái có đó mà mình không mắc kẹt những cái sanh diệt ở nơi mình. Vì vậy mà ở đây tôi muốn nói cho rõ rằng tất cả chúng ta đều có chân tâm, mà vì chúng ta quên chạy theo cái tướng vọng tưởng sinh diệt mà quên chân tâm của mình. Bây giờ muốn cho mình nhớ thì bắt buộc thấy cũng nói chân tâm, nghe cũng nhớ nói chân tâm, giờ phút nào cũng nói tới chân tâm. Mình nhắc nhớ chân tâm, mà nếu chưa có thể nhập được chân tâm thì mình đi đâu? Thì mình đi đâu? Chết mình đi đâu? Dù chưa thể nhập được nhưng mà mình nhớ thì mình có chết rồi cũng trở lại tiếp tục làm việc đó, chứ nó không có mất. Còn cái này mình tu mà mình không có biết mình có cái chân tâm, mình cứ tu vậy thôi, rồi nghiệp lành nghiệp dữ tùy theo mình tạo. Cho nên khi chết rồi tạo nghiệp lành thì đi theo đường lành, tạo nghiệp dữ thì đi đường dữ. Nó không có cái mục đích ra khỏi sinh tử. Còn cái chỗ này mình biết có chân tâm là cái không còn sinh tử, nhưng mà trong đời này mình chưa được sống hoàn toàn với nó, thì mình được một phần nào thì sau đó mình tiếp tục cho tới ngày cuối cùng, chứ không có cái đường nào khác hết, không ai dụ dỗ mà đi đâu được. Đó là cái hướng đi. Rồi tới cái đoạn kế, tôi chỉ cho quý vị thấy cái đường lối tu mà những năm về trước tôi dạy quý vị, thì ngồi thấy vọng tưởng buông bỏ. Mà nếu mình có quán thì quán các pháp duyên hợp như nguyện không thiệt, quán các pháp duyên hợp như nguyện không thiệt, niệm sinh thì mình bỏ. Nhưng mà thiệt ra tôi nói mình bỏ cái ngọn mà chưa bỏ được cái gốc thì bỏ hết được không? Ngồi lại thì giấy nghĩ cái gì, nhớ cái gì thì nói là vọng tưởng hư dối, nhưng mà ra làm việc nói chuyện với mọi người thì cái nhà cũng thiệt, cái cây cũng thiệt, cái gì cũng thiệt hết trơn, phải không? Thì khi ngồi thì nói nó giả, mà khi ra ngoài thì thấy nó thiệt, nói nó thiệt, thì chừng nào mình bỏ nó được? Bởi vì nó không có dứt khoát, không dứt khoát giả. Vì vậy mà mình không phải lên trên rừng trên núi mình sống một mình được, mà sống với mọi người mà người ta nói nó thiệt, mình nói giả thì cũng không được. Vì vậy mà cứ bỏ hoài mà không hết. Tôi bỏ 30 năm mà không hết chứ. Biết nó không thiệt, mình bỏ, mình buông. Nhưng mà ra rồi cái gì nói cũng thiệt. Chiếc thuyền đó thiệt, cái nhà nó thiệt, chiếc xe nó thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Rồi tí dụ mình nói cái đó không thiệt, nó không thiệt, thầy lấy thầy đi đường xa lấy cái gì thầy đi. Mình thấy cái xe không thiệt, rồi thấy mình thiệt không? Lý đáp mình cũng không thiệt, mà mình là thấy thiệt. Cho nên rồi nó lúng túng. Bây giờ thôi đi thẳng cái có chân tâm, cái đó là cái sẵn của mình, và đi ngay đó từ đầu tới cuối. Nếu khéo thì đi mau, còn dũng thì đi chậm, nhưng mà mình cũng bám vào cái gốc đó, không quên không mất, thì như vậy khỏi có lạc đường. Biết hướng mình đi, đời này chưa xong, đời sau tiếp tục cũng đi cái đường đó nữa. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói để cho quý vị thấy. Bây giờ tôi qua các hiền sư nói về cái chuyện thanh tâm này. Như thiền sư Đại An ở Quy Sơn sau ngài Linh Thượng, khi ngài tới lễ bái tổ ba trưởng thì lễ bái xong, sư thưa con muốn cầu biết Phật thế nào là phải, thì tổ ba trưởng bảo thật là người cởi trâu tìm trâu. Thầy sư thưa, sau khi biết thì thế nào? Bà trợ bảo, như người cởi trâu về đến nhà. Thì thưa, chẳng biết trước sau gìn giữ thế nào. Thì bác trợ nói, như người chăn trâu dòm chừng không cho nó ăn lúa mạ của người. Cái câu mà thế nào là Phật, muốn biết thế nào là Phật, thì Ngài nói như người cởi trâu mà đi tìm trâu. Tôi nói đây thì phải nói cho rõ cái mục tiêu của Thiền Tông. Thiền Tông là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, phải không? Đó, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, chứ không phải đi quanh co. Nghĩa là chỉ thẳng ở trong tâm mình, nhận ra bản tánh, tu thành Phật. Như vậy thì cái gì đến với Ngài, các Ngài cũng chỉ thẳng không à. Mà hiểu cái chỉ thẳng đó rồi, mình mới thấy cái hành động của các Ngài quái gở, mà không phải quái gở. Đó, thì như vậy hỏi, thế nào là Phật? Thì nói là như người cởi trâu tìm trâu. Là ý gì? Nơi mình nó có Phật thì sáu căn đều có chân tâm là Phật. Bây giờ mình không quay lại tìm Phật của mình đi tìm Phật khác ở ngoài, có phải cởi trâu tìm trâu không? Thì giờ mình giống vậy không? Hết lúc nào cũng tìm một Phật ở ngoài không? Bởi vậy nên các Ngài mới trổ tài đánh hết. Mình thấy thôi mà thiền sư dữ quá, hỏi không chịu trả lời mà đánh người ta hết người ta. Đó, nói vậy thì quý vị thấy được một chút rồi. Như vậy thì nói rằng như người cải trâu tìm trâu, người ngoài cũng không biết nói cái gì. Chứ còn Phật ở ngoài và Phật ở trong này, mình sẵn có Phật mà đi hỏi Phật cái gì. Như vậy thì cảm giác là cải trâu tìm trâu, ngồi trên lưng trâu rồi mình đi tìm trâu, cái quê dốt không. Vì vậy mà Ngài Đại An, Ngài biết cho nên Ngài nói sau khi biết thì thế nào. Bây giờ biết mình có Phật ở trong đây thì phải làm sao? Thì Ngài dạy rằng như người cởi trâu về nhà. Là mình vẫn thẳng đánh từ từ trở về. Rồi Ngài bảo chẳng biết, sư thưa là chẳng biết trước sau gìn giữ thế nào. Bây giờ mình biết có nó rồi, gìn giữ thì sao đây? Thì Ngài bảo như người chăn trâu dòm chừng không cho nó ăn lúa mạ của người. Thì giữ cho sáu căn, đừng có xuyên qua những cái lợi cái hại của chúng sanh mình được rồi. Đó là giữ trâu đó, chăn trâu giữ trâu là như vậy. Quý vị biết giữ trâu chưa? Bởi vậy nên thiền tâm là trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng tâm mình, kiến tánh thành Phật, chứ không chỉ ông Phật ở ngoài. Mà mình lúc nào cũng muốn tìm ông Phật ở ngoài, mà tìm ông Phật ở ngoài thì đó là một cái lối kiến giải. Để chính Ngài Đại An sau khi về ở Quy Sơn, Ngài có nói với chúng cả thải các ngươi, mỗi người có hòn ngọc lớn vô giá, từ cửa con mắt phóng quang soi sáng núi sông cây cỏ, từ cửa lỗ tai phóng quang nhận lãnh phân biệt tất cả âm thanh lành dữ, sáu cửa ngày đêm thường phóng quang sáng, cũng gọi là phóng quang tam muội. Như vậy thì nó sáu căn mình nó đã có sẵn rồi, mà mình không chịu nhận, không chịu biết, mình cứ đi tìm ở đâu đâu. Đó là một vị thiền sư, tức là thiền sư Đại An. Còn Tổ Lâm Tế, Ngài có một hôm Ngài nói các ông muốn biết, muốn được biết Phật tỏ trăng chính trước mặt các ông hiện nghe Pháp ấy vậy. Phật tỏ hiện nghe Pháp đó. Như vậy Phật là mình, ở sẵn ở mình. Cho nên các Ngài không nói Phật tỏ mà chỉ thẳng mình. Cho nên các ông đang nghe Pháp đó. Cái gì nghe? Tai nghe mà tai, lỗ tai không đâu biết nghe. Có cái gì ở trong đó mới biết chứ. đó là Phật ở trong đó, cũng ngày năm tế. Ngài nói sáu đường thần quang chưa từng cách dứt, nếu hay thấy được như thế chỉ một đời làm người vô sự. Sáu đường thần quang tức là sáu cửa này, nếu mà mình ở cái sáu cửa đó mà mình biết rõ thì trọn đời làm người vô sự. Vô sự tức là thảnh thơi an lạc. Rồi cũng ngày lâm tế nữa, đạo lưu tâm pháp không hình, thông suốt mười phương, ở mắt gọi thấy, ở tai gọi nghe, ở mũi gọi ngửi, ở miệng nói bàn, ở tai nắm bắt, ở chân đi chạy, giống là một tinh minh phân làm sáu hòa hợp. Như vậy thì tổ lâm tế, một thiền sư danh tiếng ở Trung Hoa, ngài cũng nói rõ ràng là chúng ta có đầy đủ sáu căn ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu căn đó là cái chỗ chân thật sáng suốt mà mình không có chú ý trở về, mà mình cứ đuổi theo cái vọng tưởng điên đảo của mình, cho nên rồi phải chịu luân hồi sinh tử. Đó là ngài Nghĩa Quyền. Còn bây giờ một thiền sư khác cũng, thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, hòa thượng hỏi Quy Chơn, hỏi cái ông Quy Chơn này, ông mới tới hỏi đạo với ngài Quy Sơn. Thì ngài Quy Sơn hỏi ông tên gì, cho nên đây ông lặp lại, hòa thượng hỏi hỏi ông tên gì, nói dạ con tên là Quy Chơn. Rồi ngài hỏi Quy Chơn ở đâu, Quy Chơn ở chỗ nào, tôi đáp không được. Sư bảo và tức là mày ngưỡng sang với cái tăng câu ở ngoài ngoài vườn. Hỏi rồi cái ông bảo ngày ra ngày ngưỡng sang hỏi sao mà sư huynh vô tổng chút mày trở về vậy. Nói tôi tên là Quy Chơn, hòa thượng hỏi tên gì, tôi nói Quy Chơn. Hòa thượng hỏi Quy Chơn ở đâu, tôi không biết, thôi giờ tôi về. Thì ngày ngưỡng sang ở đây, thượng tọa trở lên thưa với hòa thượng, nói con nói được. Hòa thượng hỏi nói thế nào thì chỉ đáp trong mắt, trong tai, trong mũi vân vân. Thì ông trở lên ông đáp, ông nói con nói được. Thì ngài Quy Sơn bảo nói coi, thì ông thấy trong mắt, trong tai, nhân dân sáu căn. Thì ông nói đây là lời nói của vị thiện tri thức 500 người chứ không phải của người. Thì như vậy thì quý vị thấy mình trở về các chân thật ở chỗ nào, trở về ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Còn nếu mình đi theo cái hư giới thì cũng ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thống ra thì chạy theo sáu trần, trở lại thì chính trở về cái chân thật của mình chứ không có đâu khác hết. Đó, để cho quý vị thấy thiền sư và trong kinh nói rõ như vậy. Còn một đoạn nữa, tôi dẫn nhiều quá, hơn đoạn này nữa cho quý vị biết rõ hơn một chút. Vì ở đây tôi chỉ thẳng cái chân tâm. Bây giờ ở cái chân tâm đó các thiền sư nói thế nào? Thiền sư Mã Tổ Đạm Nhất, ngài nói phàm người cầu pháp nên không có chỗ cầu ngoài tâm, không riêng có Phật. Ngoài tâm không có Phật. Cầu pháp, cầu Phật thì phải cầu ở đâu? Đúng nghĩa là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật đó. Ngoài Phật không riêng có tâm, không lấy thiện, chẳng bỏ ác, hai bên nhơ sạch đều không nương cậy, đạt tánh tội là không, mỗi niệm đều thật, không thật. Vì không có tự tánh nên tam giới chỉ là tâm, xung la vạn tượng đều là cái bóng của một pháp. Thấy sắc tức là thấy tâm, tâm không tự là tâm, nhân sắc mới có. Thì như vậy ở đây mỗi cái mình được quy về chân tâm. Thấy sắc mình nói chân tâm, nghe tiếng mình nói chân tâm, thì có giống như các thiền sư dạy không? Để cho quý vị hiểu rằng cái việc làm của mình nó có cái căn cứ. Người xưa đã từng nói vậy, cái chân tâm là cái chỗ thiết yếu. Cho nên Ngài nói là phàm người cầu pháp nên không có chỗ cầu ngoài tâm, không riêng có Phật. Ngoài tâm đó không có Phật nào khác hết. Biết trở về tâm mình, đó là trở về Phật. Vì vậy mà các Ngài luôn luôn trực chỉ nhân tâm mới kiến tánh thành Phật. Chỉ thẳng tâm mình, chứ không nói ông Phật ở Tây Phương ở đâu hết. Còn thường sư Bảo Thông Đại Điên Ngài nói: nay ta vì các ngươi nói trắng ra, mỗi người phải lắng nghe nhận lấy, chỉ trừ bỏ tất cả vọng động tưởng niệm xét lường, tức là chân tâm của ngươi. Vọng động tưởng niệm xét lường bỏ hết những cái đó mà còn biết, thì cái biết đó là chân tâm chứ gì. Tâm này cùng trần cảnh và khi kiềm giữ lặng lẽ hoàn toàn không dính dốc, tức tâm là Phật không đợi tu sửa. Mấy cái chỗ này lâu nay chúng ta hơi mắc kẹt. Tâm này cùng trần cảnh và khi kiềm giữ lặng lẽ hoàn toàn không dính dốc. Lâu nay ngồi thiền kề quá, kề đừng cho nó cục cửa nhất nhất. Nhưng mà thực ra nó không phải vậy. Tâm chân thật của mình là cái biết. Thấy có biết, nghe có biết, mà biết ngang cái biết gì không có lai tăng, thì đúng là sống với tâm mình. Chứ còn ngồi mà kèm cho nó đừng có lăng xăng, kèm giết nó đau đầu, chứ nó không có kết quả. Vì vậy mà Ngài dạy rằng tâm này cùng trần cảnh và khi kèm giữ lặng lẽ hoàn toàn không dính dấp, tức tâm là Phật không đợi tu sửa. Không có tu gì hết á, mình sống được cho ông tâm, tâm đó mình là Phật rồi. Chứ không nói tu ba vô số kiếp nó thành Phật. Mình sống với cái tâm mà không chạy theo ngoại cảnh, sống với cái tâm hằng hữu của mình, thì đó là Phật. Còn một vị thiền sư nữa, thiền sư Đại Mai Pháp Thường: sư thượng đường dạy chúng, tất cả các ngươi, mỗi người người tự xoay tâm lại tận nơi gốc, chớ theo ngọn của nó. Sở dĩ gốc thì đừng theo ngọn, chỉ được gốc thì ngọn tự đến. Nếu muốn biết gốc cần rõ tâm mình. Tâm này nguyên là cội gốc tất cả pháp thế gian và sức thế gian. Tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt. Tâm chẳng tựa tất cả thiện ác mà sanh vô pháp, vốn tự như như. Nên trở về cái tâm mình thì cái tâm đó là gốc, còn tất cả pháp đó là cái ngọn ngành, không có đáng kể. Mà bây giờ chúng ta thì sao? Chạy theo gốc, chạy theo gốc hay là chạy theo ngọn? Chạy theo ngọn không phải là cái gì lăng xăng ở ngoài, cứ chạy theo tưởng tượng suy tính đủ thứ thì không có biết trở về cái gốc. Vì vậy tâm là cái gốc, chúng ta phải biết trở về. Như vậy thì từ sớm tới chiều chúng ta tu. Giả sử mình không ngồi thiền nổi mà mình đi tới đi lui trong vườn hay là ngoài những cái con đường vắng, mình đi tới đi lui mắt thấy tai nghe đủ hết mà không nghĩ cái gì hết, lúc đó là mình sống cái gì? Đó là sống với chân tâm. Như vậy cái chân tâm nó linh hoạt, chứ không phải kèm lặng lại yên hết nó mới gọi là chân tâm. Chân tâm nó sẵn sàng ở trường hợp nào cũng có nó, chỉ đừng quên nó mà chạy theo cảnh thì nó là chân tâm. Như vậy thì quý vị thấy tu biết rõ rất là nhẹ nhàng, nghe là đi đứng nằm ngồi. Nên tôi tu nhiều khi mấy người nói tôi nhập thất mà lười biếng, cứ nằm dài dẫm hoài không có ngồi thiền nhiều, ngày đêm cũng có hai thời thôi, còn đi chơi ngồi nằm dẫm. Đó là để thấy rằng trong vốn quay nghi mình biết tu thì nó là tự tại. Còn nếu mình kèm chỉ một quay nghi khi thăng cái khác thì mình thấy nó lây động rồi. Đó là cái chuyện tu, nói cho quý vị biết rõ ràng là như vậy. Thì như vậy thì chúng ta biết rõ trên đường tu không phải chuyện kỳ quái gì hết, mà cũng không phải là cái chuyện nghĩa là cầu tìm ở đâu đâu, mà chính quay lại mình, nơi tâm mình sẵn có tất cả mà mình không biết. Bây giờ biết thì mình phải cố gắng, đừng có để nó chạy đi chỗ này chỗ nọ. Như vậy thì tất cả không có ai mà vô phần nói rằng tôi tu không được. Có người nào tu không được không? Ai cũng có chân tâm hết, mà có chân tâm thì ai cũng có quyền trở về chân tâm của mình. Thì đâu đợi người này nói tu được, người kia nói tu không được. Bây giờ có nhiều ông thầy hay lại thì quay tướng sơ sơn ấy, ôi ông không có duyên tu đâu, thôi đừng tu. Rồi hoặc là nói ông có duyên từ kiếp trước gì gì nhân dân, đó là tưởng tượng nói dối, không đúng. Ai cũng có chân tâm thì ai cũng có quyền tu, chỉ chưa chịu tu thôi, chưa chịu tỉnh thôi. Như vậy thì mới thấy rằng đạo Phật bình đẳng, không có nói hạng này tu được, hạng kia tu không được, ai tu cũng được hết, chỉ là chịu quay về thì tu được. Mà tu Phật không cầu xin, không mong mỏi cái gì ở đâu, mà chính ở sẵn nơi mình. Cái quý báu đã sẵn thì chúng ta cứ trở về đó là đầy đủ, không có cần tìm kiếm ở đâu. Cho nên giới thiền sư không nói thành thông, thành thông là cái không hợp. Mà nhất là tôi nói rộng ra cho quý vị thấy cái tư cách của thiền sư. Hồi xưa tôi dịch mà cái đoạn của ngài Biết Sơn tôi hơi khó, không dám dịch. Mình nói thôi kệ, ngài nói sao mình dịch vậy cho nó đúng với cái nghĩa của người ta. Mình tôn trọng Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của Ta Bà, mà ngài hỏi thế nào là Phật, cục cái khô không và hồ chịu nổi không? Nghĩa là nói một câu mà thấy xúc phạm quá chừng, mà dịch thì tôi phải dịch. Nhưng bây giờ tôi thấy quý vị thiền sư á, quý vị phải thuộc lòng câu trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nên lúc nào cũng chỉ trở về mình để nhận bản tánh thành Phật, chứ không có chịu chỉ ra ngoài. Mà lại cái như có ông lại bạch hòa thượng thế nào là Phật, ông cầm cái gậy đặt cho một cái ngồi yên. À, hiểu không? Giờ ông hiểu thôi về, thấy thằng nhẫn chứ đó, không dạy một lời. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta có cái bệnh, bệnh tìm kiến giải, hiểu biết. Nếu nói Phật là gì thì các nghĩa như hồi xưa tôi làm giảng sư á, thì Phật tiếng Phạn là Buddha là gì, mình nói một vòng dài dòng phải chịu lắm. Còn cái này thiền sư không phải, tất cả đều quay về tâm mình, Phật ở nơi tâm. Nhưng bây giờ hỏi Phật là gì, tức là mình tìm cái hiểu ở ngoài. Nên các ngài đặt trần cái và hiểu lặng thì mình không biết sao mà đánh người ta, tội lỗi gì đó. Cái tìm ở ngoài là cái lỗi đó, nên mình đánh cái và hiểu lặng. Cái hiểu lặng là chỉ Phật của mình, có chỉ không? Mà thường thường thì các chị không biết đánh một cái rồi ngồi im lặng là hỏi hiểu không? Không hiểu, hiểu thôi đi. Mình ở ngoài đọc mình cũng có hơi sốc ruột tội nghiệp người ta, Ta hỏi con biết đạo lý Phật nào không giải thích, mà nếu giải thích thì biết bằng kiến giải đó. Quý vị phải hiểu cho thật rõ đó, nếu hỏi mà giải thích là lạc qua kiến giải, cho nên thiền sư không bao giờ giải thích. Có khi thì hỏi bên trong nói bên tay, chứ không có. Có ba cái điểm mà ở đây tôi nói, tôi cũng ứng dụng đó. Điểm thứ nhất ấy, là ai tới hỏi cứ lấy bất tử giơ lên, phải không? Giơ lên thì không biết gì hết, con không hiểu, và chạy xuống rồi không nói gì hết, được bất tử lên. Rồi có người lại hỏi thế nào là giải thoát sinh tử, hết trầm tiếp rồi cái thôi, không nói thêm câu nào hết. Mình thấy hơi khô khan tàn nhẫn quá, nhưng mà hỏi thế nào là Phật đưa bất tử lên thì quý vị hiểu sao? Ở đây nè, Phật cái đó đó mình đưa lên cho thấy rồi biết, như Phật chỉ cái tay của ngài cho ngài anh em vậy đấy. Như vậy là chỉ ở sáu căn mình đã có Phật, mà nhất là ba cái căn ở ngoài, mắt tai thân. Cho nên khi mà hỏi thế nào Phật đưa cái Phật tử lên rồi để xuống, hoặc giả hỏi thế nào là Phật hét trong một tiếng, hét một tiếng rồi im ru, không nói gì nữa hết, thì có chỉ không? Phật tề mắt, Phật tề tai. Còn mấy ông mà hơi mạnh hơn chút, hỏi thế nào là Phật cầm gậy đập cho một cái đau điếm, đập cái đau điếm thì thật dễ sao? Thì quý vị thấy ba căn mà tôi nói, mắt, tai và thân, ba cái nó ở ngoài dễ xúc chạm, cho nên các ngài sử dụng cái kiểu đó đấy. Đánh là để hỏi ông biết đau không? Biết đau tầm đánh phải đau, mà biết đau tức là ông có cái thật của ông trong đó rồi, chân tâm đó, không có cái nó làm sao biết đau? Cái biết đau có suy nghĩ không? Cái thấy có suy nghĩ không? Cái nghe có suy nghĩ không? Hét một tiếng có suy nghĩ gì kia đó, thì chỉ ngay nơi mắt, nơi tai, nơi thân sẵn có Phật, biết đau, biết thấy, biết nghe, đó là chân tâm, là Phật, cái kiếm gì nữa. Như vậy thì có phải tâm lão bà không? Nhưng mà mình gặp thì chịu không nói, thấy sao mà tàn nhẫn táo tệ, không nói gì thêm hết, bởi vì trực chỉ mà, nhà thiền là trực chỉ, là chỉ thẳng nên tâm mình để nhận ra bản tánh thành Phật. Thế còn nếu mình nói thật thế này thế kia, tức là đã giải thích, mà giải thích tức là cho người ta cái kiến giải ở bên ngoài, chứ không có trực chỉ nên tâm. Hiểu như vậy thì đọc sách thiền mình mới không có ngỡ ngàng, chứ còn không thì thấy sao mà thiền sư tàn nhẫn đáng lẽ. Có nhiều cái thấy thực là hơi không bằng lòng chút nào hết. Thì hồi xưa lúc dịch sách đó, thì tôi thấy sao khó quá, xử sự như vậy thì tôi tàn nhẫn quá. Nhưng mà dịch rồi bây giờ tôi mình mới thấy cái thực của các ngài quả là tâm lão bà, mà mình không biết là thành ra kẻ thù. Phải là chỉ thẳng mà người ta không biết, mà không biết được thì thấy như là hành hạ người ta. Như vậy thì tất cả người ở trong thế gian này có người nào không có Phật không? Kể cả người què, người cùi cũng có Phật hết trơn, mà tại họ không biết thôi. Cho nên biết rồi thì mình dám khinh người ta không? Chỉ họ biết quay lại thì họ cũng như mình. Cho nên cái người tu không nên có cái tâm ngạo mạn và mình hơn người này, hơn kẻ kia, mà phải biết rằng ai cũng có tâm Phật hết, mà tại họ chưa biết quay về thôi. Như vậy thì tất cả chúng ta đều bình đẳng. Bình đẳng không? Vì vậy mà có khi mình được làm chức này chức nọ cái khinh mấy người khác. Đó là những cái chức tước gì gì đó chỉ là cái giả danh tạm thời, còn cái chân tâm là cái thực của mỗi người. Vậy mà chúng ta biết tu rồi thì phải quý mọi người, trọng mọi người như quý trọng mình vậy. Thì đó là cái người biết tu chân thật. Còn không thì mình tu thì tu chứ còn ngạo mạn, còn đủ thứ hết, tưởng như là mình sẽ thành Phật, người đó tưởng như họ sẽ đọa nơi này nơi kia, dù đi đâu đi nữa họ cũng có ông Phật theo. Thì sau này họ thức tỉnh họ cũng như mình. Đó là cái chân thật. Vì vậy mà tất cả chúng ta tu không có cái gì là khó hết. Vì gì không biết thì thấy khó, chứ biết rất là dễ. Như khi nãy tôi nói, chúng ta đang ngồi, mắt thấy, tai nghe, mà không có cái niệm gì khác, thì đó là mình đương sống với cái gì? Đương sống với chân tâm của mình á, chứ đừng kiếm chân tâm ở đâu hết. Nghĩa là đang thấy, đang nghe, mà không có cái niệm gì khác, thì đó là mình sống với chân tâm. Như vậy thì cái chân tâm ai cũng có, ai cũng sống được, chứ không phải không, chỉ không biết. Vì vậy mà chúng ta phải biết cho rõ thì đi đứng nằm ngồi mình thấy mình không có thiếu chút nào hết. Đi đâu tới lui qua lại lúc nào cũng có. Hiểu như vậy, thấy như vậy thì cái tu nó rất là dễ. Không phải ngồi thiền tới 7-8 tiếng mà mình chỗ nào cũng là thiền. Biết sống với chân tâm là thiền. Đó là cái chỗ thực mà các thiền sư đã sống, đã làm. Chứ nhiều thiền sư họ không có ngồi thiền, họ đi đây đi kia, tứ tung đi cuốc đất đi đi đủ thứ hết. Mà biết rồi thì ở cảnh nào cũng là thiền. Còn không biết, dầu cố ngồi thiền tâm cũng chạy, cũng điên đảo. Như vậy thì từ đây về sau quý vị nghe hiểu rồi nghiên cứu kỹ tu cho được thảnh thơi. Lâu lâu tôi gặp hỏi thăm tu thế nào thôi, chứ tôi không có giảng nhiều cho tất cả quý vị nghe nữa. Bây giờ chỉ quý ở thực hành chứ không quý ở ngôn ngữ. Mình thực hành được thì đó là gần với đạo, chứ đừng nói nhiều mà không có sống được thì cũng vô ích. Thì mong tất cả tăng ni Phật tử nghe hiểu và ứng dụng tu, thỉnh thoảng có gì cần lắm thì đến hỏi tôi, và không thì thôi, tôi thảnh thơi không có bận biểu gì nữa hết. Nhà quý vị tôi không có trách tôi sao giờ không dạy nữa, dạy hoài thêm lý thuyết thôi chứ không tới đâu hết. Bây giờ phải thực hành, ai cũng phải thực hành. Thì tôi gặp lại chứ phải năm nay tôi làm sao, hiện giờ sống thế nào nữa, vậy thôi. Để cho tất cả ý thức được chúng ta phải tu, chứ không phải chúng ta học lý thuyết. Lý thuyết nhiều mà không tu thì cũng thành ra lý thuyết suông, không đưa tới đâu hết. Đó là cái lời nhắc cho tôi. Thôi tới đây nghỉ. Nguyện đem công